cậu ấy là của tôi. Chương 46, gocchuyenaudio.com. Cũng sắp hết năm rồi mà nói trắng ra thì hôm nay là ngày cuối cùng trong năm anh háo hức chờ Nhi trở về, lúc đó anh sẽ nắm chặt tay cô và không bao giờ buông ra. Hôm nay anh có công việc đi ngang qua trường của hai đứa nhỏ. Ai cũng bồng bế con mình khi chúng khóc nhè không chịu vào trường, đúng thật là con nít. Quân lái xe chậm rãi ngó siêu với Gen có ở cổng trường hay không. Lướt qua thì thấy hai đứa đang đứng mép cổng trường và nói chuyện với một người con gái tóc có vẻ nhuộm đỏ đang ngồi xổm để ngang bằng với hai đứa. Anh nghĩ đó là chị của hai nhóc, nhưng đi thêm một đoạn nữa nhìn qua gương chiếu hậu của xe thì anh chợt thấy người con gái ấy đứng lên và vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ. Đó không phải là Nhi sao? Anh không tin vào mắt mình, anh không nhìn nhầm đó chứ? Không hề, đó là Nhi, anh hoàn toàn bình thường mà. Vẫn đang ngỡ ngàng vì chưa biết tại sao Nhi lại xuất hiện ở đây và tại sao cô lại quen hai đứa nhỏ đó thì chiếc xe màu đỏ quen thuộc xuất hiện mỗi chiều vượt lên dừng ngang tuyến bằng anh do kẹt xe, chỉ khác rằng tấm kính đen ấy đã bị hạ xuống còn anh thì đẩy tấm kính của mình lên. Nhìn qua cửa kính của mình anh thật sự không tin vào mắt mình nữa. Chính là cái người tóc đỏ tên Vương Triệu Nhi chứ không ai vào đây, cô chẳng có vẻ gì khác so với 5 năm về trước. Cô vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, anh muốn lao ra tóm lấy cô nhưng không biết vì điều gì đã khiến anh muốn lặng thầm nhìn cô qua tấm kính màu đen này. Lúc hết kẹt xe thì cũng lại thói quen chết người đó mà cô nhấn ga, lạng từ tuyến này qua tuyến khác chạy mất hút trên con đường dài đến nỗi Quân không thể chạy theo kịp. Hai đứa trẻ đó là ai? Có phải hai đứa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh không? Quân lái xe chậm rãi trên đường mà tự lẩm bẩm với mình, anh chợt nhớ về giấc mơ kinh hoàng đối với anh. Đến chiều anh cũng đến chơi với hai đứa, nhìn thấy hai đứa chơi đùa mà anh đăm chiêu theo. Siêu với Gen thấy hôm nay Quân kỳ lạ nên khẽ khàng đến nhảy lên đùi Quân, mắt mở to hỏi. Chú có chuyện gì buồn à? Có đâu, Quân chối ngay, nó hiện lên mặt chú luôn rồi đó. Chú nói đi, bọn cháu không nói ai đâu. Siêu đưa ngón trỏ lên giữa miệng ý giữ kín chuyện mà Quân kể. Quân bật cười với độ đáng yêu của Siêu nên anh cứ coi như hai đứa là bạn tâm sự của mình mặc dù anh biết hai đứa trẻ thì đâu có hiểu gì. Sáng nay chú đi ngang qua đây, tình cờ thấy bọn cháu đứng nói chuyện với ai đó rất quen đối với chú. Và chú cũng biết chính xác người đó là ai nhưng lại không dám chạy ra để tóm lấy người đó, chú đang thắc mắc trong 5 năm qua người đó đã làm gì và ý nghĩ đó đã đeo bám lấy chú. Vậy các cháu nói xem chú nên làm gì? Siêu với Gen nhìn nhau rồi nhìn lại Quân, mặt anh giờ ướt lệ rồi. Siêu thấy vậy lôi từ trong ba lô nhỏ của mình ra một bịch khăn giấy rồi rút ra một tờ nhón người lau nước mắt cho Quân. Khóc nhìn xấu lắm, bọn cháu không hiểu chuyện gì nhưng nếu được thì chú cứ nói hết cho bọn cháu coi như giải khuây. Gen ngồi cạnh giờ mới lên tiếng, cậu nhóc 4 tuổi già trước tuổi này hay nói mấy câu mà tụi con nít còn chưa nghĩ được nữa. Quân im lặng, anh cúi gằm mặt ngồi đó ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Siêu với Gen cũng ngoan ngoãn ngồi im, không khí hôm nay chợt trầm lặng đi hẳn. gocchuyenaudio.com. Một tháng qua đi, sáng nào anh cũng cố tình đi ngang qua trường của hai đứa nhỏ và luôn đúng giờ ấy thì anh thấy Nhi cũng nói chuyện với Siêu và Gen dăm ba câu rồi leo lên xe đi như bay và chiều nào anh cũng đến chơi với hai đứa và cũng bắt gặp chiếc xe đỏ ấy nhưng kính đã được kéo lên chứ không như lúc sáng. Chờ nhiều anh cũng bị dồn nén quá nhiều nên vẫn như mọi ngày khi chiếc đó đến đón Siêu và Gen thì anh cũng thả chúng về nhưng hôm nay thì không. Chiếc xe đứng sát ngay bên trường đợi hai đứa trèo lên nhưng Quân đã níu hai đứa lại không cho chúng về trước mắt của người ngồi trong xe. Lên xe đi Gen với Siêu, chiếc xe lái thẳng vào sân trường, người đó vẫn nhất quyết không xuống, mai gặp lại nha chú. Bé Siêu nghe giọng có phần sợ sệt, Gen cũng trùng xuống rồi tự mở cửa xe đi vào. Quân ngồi xổm kế bên cửa xe, anh có thể thấy Nhi đang nhìn anh qua góc nhìn này dù đã chắn bằng tấm kính đen kia. Quân gõ nhẹ cửa kính chỗ lái xe, gục nhẹ trán mình vào tấm kính ấy. Anh xin em, cho anh được gặp em đi. Anh nói nhỏ, cô thật sự đã khiến anh kiệt sức. Ngày mai, tại đây, 3 giờ chiều, không trễ một phút, Nhi nói gọn rồi lui xe ra khỏi trường. Anh đâu biết rằng ở trong tấm kính đó cô cũng ngả đầu dựa vào tấm kính mong sao có thể dựa vào vai anh. Trên đường đi thì Gen có vẻ nói nhiều kinh khủng, chỉ có ở bên cạnh gia đình thì Gen mới bộc lộ tính trẻ con của mình. Báo cho hai đứa một tin rất vui, Nhi vừa lái xe vừa cười. Gì vậy mẹ, chủ nhật đi chơi à, đi đâu? Đi biển hả mẹ? Gen díu người thích thú. Làm gì có, Nhi lè lưỡi trêu Gen. Cậu nhóc bị ăn một vố quê đã thế còn bị Siêu ôm bụng cười vật vã trêu ngươi cậu. Gen hậm hực phồng má khoanh tay ngồi im một chỗ không thèm đoái hoài gì đến hai người đang cười kia. Thấy cậu nhóc sắp khóc vì quê nên Nhi không cười nữa, mai là ba của hai đứa về rồi. Không vui hơn đi chơi sao? Nhi vừa nói vừa xem thái độ của hai đứa nhóc nhà mình. U oa, ba về, mẹ ơi, ba có trẻ như mẹ không? Con thấy mấy bạn có ba mẹ nhìn cứ già già sao ấy. Siêu vỗ tay vui mừng rồi chồm lên đằng trước mắt lấp lánh nhìn Nhi. Nhi nhìn Siêu khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng, ba con còn già hơn ông ngoại luôn đó, ba dữ lắm luôn đó. Ba nói mẹ trong lúc ba đi vằng mà hai đứa nghịch gì là ba sẽ về đánh đòn thay mẹ đó. Nhi chỉ được cái hù trẻ con là giỏi. Hai đứa vừa nghe xong thì đu cả hai chân lên co rúm người ôm đầu nghĩ đến một người ba vừa già vừa có miệng thét ra lửa và tay có cầm một cây roi. Nghĩ đến đó là hai nhóc lại gầm lên. Thôi, bọn con không muốn ba về đâu. Mẹ đùa thôi, ba hiền khô à, gặp ba thì hai đứa muốn hỏi gì? Nhi thấy hai đứa nước mắt giàn giụa nên cười hiền. Con sẽ hỏi tại sao ba không về sớm hơn, trong lớp ai cũng có ba mẹ đón đầy đủ còn tụi con lại chỉ có mẹ. Con sẽ bắt đền ba. Siêu ngồi túm chặt cái váy của mình, đừng có nghĩ cô bé không biết ghen tị chẳng qua là được che bằng nụ cười thôi. Thế còn ghen thì sao con? Nhi liếc qua ghen, con sẽ không hỏi mà bắt ba không được đi đâu lâu nữa, cuối tuần nào cũng phải dẫn mẹ con mình đi chơi. Ghen nãy giờ cứ lướt mắt qua gia đình người khác đầy đủ ba lẫn mẹ nên ghen chút đỉnh. Nhìm cũng im lặng đến hết quãng đường về nhà, lúc nào đón hai đứa suốt một tháng qua cô đều thấy Quân chơi cùng với hai đứa mà không biết phải làm sao cho đúng nữa. Nuôi hai đứa nhóc này lớn lên mà tụi nó không ngừng hỏi về ba chúng thì sao cô trả lời được. Nhi hiện giờ đã chuyển ra ngoài sống gần trường học của hai đứa nhóc để tiện việc đi lại. Gocchuyenaudio.com, cô lúc nào cũng bận rộn với cuốn tiểu thuyết sắp phát hành của cô nên dạo này hơi bận rộn không đón Siêu với Ghen đúng giờ được. Về đến nhà là cô lại bắt tay vào công việc nấu nướng cho hai đứa trẻ nhà mình. Về phần Siêu với Ghen thì biết mẹ bận rộn nên cũng tự giác tắm rửa học bài trước khi mẹ kệu xuống ăn cơ. Thật là những đứa trẻ ngoan. Hai đứa này, có muốn chú hay chơi với con làm ba tụi con không? Nhi bê đĩa trái cây lên phòng khách nơi có hai đứa trẻ đang ngồi tô chữ theo mẫu. Có, chú ấy dễ thương lắm, lúc nào cũng mua kẹo cho tụi con ăn nữa. Siêu vớ ngay miếng ổi nhai nhồm nhoàm, cô bé có tật ham ăn nên hơi phì xíu nhưng dễ thương. Sao mẹ lại hỏi vậy? Ghen cũng lấy miếng xoài rồi nhìn Nhi, hỏi để biết mà mét ba. Nhi cười nhìn Ghen, nụ cười đầy sát khí. Hai đứa vừa nghe xong thì rợn người, không lẽ ba của chúng không thích chú ấy sao? Nếu thế thì hai đứa sẽ bo xì chú ấy để đợi ba về nhõng nhẽo dễ hơn. Thôi đến giờ đi ngủ rồi, lên phòng mau, ai lên sau người đó ngủ ngoài cùng nha. Nhi ngó đồng hồ cũng hơn 9 giờ nên thúc giục hai đứa đi ngủ. Vừa nghe xong là cả Siêu lẫn Ghen đều bỏ vờ chạy lấy người, cả hai không muốn nằm ngoài đâu bởi vì cả hai đều sợ ma cách trương.